mật yêu 100%, bảo bối thuộc về nam thần. Chương 23, ta đưa ngươi về nhà là sai sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà nhóm nữ sinh đứng trên đường đều bị một màn trước mắt làm sợ ngây người, người cố nam thầm ôm đó là ai? Đổi lại thường ngày, các nàng đều sẽ liều lĩnh xông đi lên tặng quà nhét tình, nhưng hôm nay thì toàn bộ im lặng ngốc tại nguyên chỗ, nhìn cố tử thần. Thần sĩ, mở cửa xe, đem Tô Niên Niên nhét đi vào. Trận kia mặt muốn nhiều quỷ dị có nhiều quỷ dị, thẳng đến xe của cố tử thần rời đi, một người nữ sinh mới kêu rên một tiếng. Trời ạ, cố nam thần có bạn gái sao? A-hát, đây không phải là thật, nữ sinh kia là ai A-hát, ta muốn khóc của ta nam thần anh. Ở đây nữ sinh đều ức chế không nổi ôm đầu khóc giống lên, cầm đầu nữ sinh Mộ Dung Sam nức nở nói. Hôm nay là toàn dân thất tình ngày, thế nhưng mà cho dù cố nam thần có bạn gái, chúng ta vẫn sẽ thích hắn, ủng hộ hắn đúng hay không? Mộ Dung Sam là trường fan hâm mộ tam đại nam thần ở trường, không ít nữ sinh một bên lau nước mắt vừa nói. Chảy nước mắt cũng muốn chúc phúc hắn. Ô, mà trên xe Tô Niên Niên không có thấy như vậy một màn, nàng bực bội sửa sang lại quần áo, lại xem xét vị trí lái bên trên cố tử thần nhàn nhã tự nhiên lái xe, lập tức tựu tạc nổi cáu rồi. Ngươi rõ ràng đem ta làm tấm mộc. Vô sỉ, hạ lưu, lưu manh, Tô Niên Niên lòng đầy căm phẫn lẩm bẩm, cố tử thần lườm nàng, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng tức giận có chút buồn cười, người không biết còn tưởng rằng hắn làm việc gì quá đáng với nàng. Ta đưa ngươi về nhà là sai sao? Đây chính là việc tốt lấy giúp người làm niềm vui. Cố tử thần hời hợt đem Tô Niên Niên mà nói chắn trở về, lông mi nhảy dựng lên. Còn có Tô đồng học ta còn không có tính sổ với ngươi đây này. Tô Niên Niên chột dạ mở chừng hai mắt, đôi mắt híp lại liếc nhìn kính chắn gió, mạnh miệng nói. Ta lại không nợ ngươi cái gì. Cố tử thần hừ một tiếng. Nếu như ta nhớ không lầm, ngày hôm qua từ trên trời giáng xuống một viên đá đập vào kính của ta, phân tích theo góc độ cùng dấu vết từ kính, hẳn là từ chỗ ngoài 5 mét, phụ cận cao như vậy thì chỉ có nhà của ngươi, hơn nữa cửa sổ phòng ngươi ở đối diện vừa vặn tạo thành một cái đường chéo. Tô đồng học ngươi nói cửa sổ phòng ngươi sao lại có đá rơi xuống đây? Tô Niên Niên mặt đằng một chút tựu đỏ lên, không nghĩ tới cố tử thần người này còn là cái học bá thế nhưng mà nàng lại không có ý thức thừa nhận quay mặt đi. Nói không chừng gió lớn thổi xuống dưới đó tiếng nói trong trẻo lười biếng nhưng lạnh lùng lại vang lên. Ngày hôm qua trời nắng, không gió, độ ẩm thích hợp cần ta cho ngươi xem dự báo thời tiết của ngày hôm qua sao? Trời ạ, nàng như thế nào sẽ đụng với loại người này? Tô Niên Niên chán nản, hận không thể đem đầu cố tử thần đánh lên tấm kính trước mặt một trận. Cố gắng khắc chế chính mình, Tô Niên Niên kéo ra nụ cười cứng ngắt. Ha, bằng không ta lấy băng dán cho ngươi dán lại. Nói xong nàng theo trong cặp móc ra băng dán hình phim hoạt hình, chân chó đưa cho cố tử thần. Cố tử thần bỗng nhiên giẫm một chút phanh lại, cau mày lạnh lùng nhìn Tô Niên Niên. Tô Niên Niên minh bạch cái ánh mắt tràn đầy ghét bỏ của hắn, nhưng là trên mặt cười hì hì đấy, tục ngữ nói thỏ tay không đánh khuôn mặt tươi cười người nha, cố tử thần cũng không thể đem nàng ném. Nhưng mà nàng đánh giá thấp cố tử thần mở cửa xe, mặt không biểu tình. Thừa dịp ta không có đem ngươi ném xuống, chính ngươi tự động đi xuống đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Niên Niên ngắm một vòng hoàn cảnh chung quanh, nàng là tiêu chuẩn dân mù đường, căn bản không biết mình thân ở nơi nào, khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng cái trắng bệch cho nên nắm chặt dây an toàn không buông, kiên định lắc đầu. Cách chương.